Mà Thế Đại trở về. Chương 396, ta dựa vào. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cầm cả cái căn cứ hậu cần tư nguyên, Phan Xương Hiền chà chà trên mặt mồ hôi lạnh. Cả khuôn mặt trắng bệch ngồi xuống. Ngay sau đó chính là trầm mặc không nói. Một hiệp xuống tới trực tiếp bị Sở Hàm KO, để hắn không có khí lại tiếp tục. Hậu cần đại quản lý nhân viên Phan Xương Hiền đều bị một chiêu đánh bại. Một tên khác xem xét liền thực lực không tầm thường nam nhân trẻ tuổi đứng người lên. Người này tên là Thiệu Ly, là cả kinh khu vực vì số không nhiều tứ giai tiến hóa giả một trong. Nhìn thấy Thiệu Ly chạm đứng lên, không ít người lập tức hư thanh yên tĩnh nhìn lấy tình thế phát triển. Tứ giai tiến hóa giả cũng không phải dễ trêu. Thiệu Ly người này tính tình lãnh khốc nhưng lại càng chính nghĩa, đồng thời cường thế. Cùng keo kiệt Phan Xương Hiền khác biệt, Thiệu Ly quả quyết không có khả năng cho phép Sở Hàm ở chỗ này hồ nháo. Thiệu Ly nhìn về phía Sở Hàm, biểu hiện trên mặt càng lãnh khốc. Tính danh Sở Hàm, niên kỷ 20 tuổi, 3 lần lấy được S tổng hợp đánh giá nghịch thiên thành tựu. Mỗi một lần xuất hiện tại chiến lực trên bảng xếp hạng đều cường thế chiếm lấy bảng danh sách thứ nhất. Đồng thời gian dài không người có thể siêu việt. Thân là tam giai tiến hóa giả. Tứ giai cảm ơn. Sở Hàm bỗng nhiên cắt ngang hắn. Sau đó khóe miệng kéo một cái lộ ra một cái ngươi tiếp tục nụ cười. Xem xét Thiệu Ly đứng dậy cái kia cỗ tư thế, Sở Hàm liền biết người này là cái kẻ kiên cường tuyệt bức không dễ chọc. Đối phương một đoạn lớn lời nói nhìn như là đang khen phần thưởng, thực tuyệt đối là tại tụ lực. Lúc này nửa đường tìm cái lý do cắt ngang hắn tụ lực quả thực quá tất yếu. Không phải vậy bỏ mặc đối phương nói một hơi, đây tuyệt đối là một cái đại chiêu. Quả nhiên, Thiệu Ly khí thế nhất thời một tiết. Không chỉ là Thiệu Ly, không ít người hô hấp đều đón đến. Tê liệt, Sở Hàm vậy mà tứ giai. Mọi người bao quát Thiệu Ly ở bên trong bỗng nhiên một chút khí có chút không đủ đứng lên. Khục, một tiếng ho nhẹ, Thiệu Ly biểu hiện trên mặt có chút run rẩy, cưỡng chế đè xuống đối Sở Hàm bỗng nhiên tiến giai kinh ngạc sau mở miệng. Thân là tứ giai tiến hóa giả lại vì tư lợi không nghĩ vì nhân dân trừ hại giải quyết zombie cùng dị chủng. Vậy mà tại nơi này vì thượng tướng quân hàm có không có chỗ tốt vấn đề mà lãng phí thời gian. Làm tiến hóa giả ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Không ít người đều liên tục gật đầu. Nhao nhao cảm thấy Thiệu Ly nói rất đúng. Nói không bình thường chính nghĩa. Tiến hóa giả nếu là cường giả, vậy làm sao có thể chỉ vì chính mình suy nghĩ đâu? Hiện tại Hoa Hạ đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhân loại càng là ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Sở Hàm ngươi cường đại như vậy lại như thế tự tư không cảm thấy xấu hổ sao? Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Xấu hổ, cho nên cái này thượng tướng ta không được. Quảng cáo, Thiệu Ly một ngụm lão huyết kém chút nôn tại Sở Hàm trên mặt. Che ngực một mặt ngột ngạt ngồi xuống. Cứ như vậy bị Sở Hàm vô sỉ một câu đánh bại. Trong đại sảnh mọi người nhất thời im lặng. Đối đãi Thiệu Ly loại này tràn ngập chính nghĩa đồng thời cường thế người. Vô sỉ cùng ra mặt dày thì là lớn nhất đại sát chiêu. Sở Hàm y nguyên một mặt vô lại. Một bộ các ngươi không xuất ra tốt nhất điều kiện cái này thượng tướng lão tử liền không làm cường thế tư thái. Ngay tại một đám người đều không dám tùy ý mở miệng. Toàn bộ tràng diện đều cực yên tĩnh thời điểm. Mục tư lệnh bỗng nhiên tay lấy ra giấy đặt ở trên bàn. Đây là thượng tướng quân hàm đãi ngộ đặc biệt. Ngươi xem trước một chút. Không hài lòng có thể lại thương lượng. Sở Hàm sau khi nhận lấy nhíu mày nhìn kỹ. Nhìn rất nghiêm túc. Phía dưới rất nhanh có người buông lỏng một hơi cười dự định hòa hoãn một chút bầu không khí. Không sai. Thượng tướng là có rất nhiều ưu đãi. Riêng là ta dựa vào ta chỉ có thể có như thế chút tiền lương. Sở Hàm bỗng nhiên quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đem người kia lời nói cắt ngang. Trách trách hô hô không biết từ nơi nào lấy ra một cây bút trực tiếp trên giấy tô tô vẽ vẽ. Không được, ta muốn 4 lần. Chờ một chút, mọi người vừa mới đứng dậy ngăn cản. Ta dựa vào ta chỉ có thể thành lập như thế điểm chiếm diện tích khu vực, không được, ta muốn gấp 6 lần. Sở Hàm lần nữa cường thế cắt ngang. Đồng thời ngay sau đó mở ra thao thao bất tuyệt hình thức. ta dựa vào ta chỉ có chút nhân số này, quân đội không được ta, muốn 8 lần ta dựa vào ta chỉ có thể có 10 cái, trung tướng tiểu đệ không được ta, muốn 100 cái, ta dựa vào ta chỉ có thể cưới 2 cái nàng dâu không được. Không bao lâu, chương này thượng tướng quân hàm cơ bản ưu đãi điều lệ chính là bị Sở Hàm đổi hoàn toàn thay đổi. Lần nữa trở lại trước mắt đám này lão đại trong tay thời điểm, đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng. Cái này. Hậu cần đại quản lý nhân viên Phan Sương Hiền quả thực đau lòng muốn tích huyết. Trên mặt lúc trắng lúc xanh, tờ giấy này thượng quan tại Tư Nguyên cái kia một hạng đều bị Sở Hàm đổi, suýt chút nữa thì đem cả cái căn cứ đều chuyển khoảng không. Đồng thời hắn thấy cái gì? Sở Hàm vậy mà vẽ đổi hướng kinh thành người sống sót khu vực nộp thuế cái kia một hạng. Không được, đây tuyệt đối không được. Quá làm loạn. Đây cũng không phải là ưu đãi mà chính là dưỡng hoàng đế a, từng câu phản đối lời nói vang lên. Càng kịch liệt, Sở Hàm vừa định nói vậy ta không thích đáng. Kết quả mục tư lệnh hợp thời đứng ra chủ trì đại cục. Lúc này vị lão nhân này cũng đồng dạng khóe miệng co quắp. Xúc không ngừng, hắn thực sự không nghĩ tới Sở Hàm nói muốn đổi vậy mà đổi thành bộ dáng này. Sở Hàm a, mục tư lệnh trùng điệp thở dài. Một mặt khó xử, ngươi những yêu cầu này thực sự quá. Kinh thành người sống sót khu vực làm hoa hạ lớn nhất đại khu vực. Tuy nhiên tư nguyên phong phú nhưng cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu số lượng. Khu vực thực sự vận chuyển không ra. Nếu là ngươi những yêu cầu này toàn bộ đáp ứng, kinh thành khu vực đoán chừng ngày mai liền sụp đổ. Quảng cáo, như vậy đi mục tư lệnh. Một mực không nói chuyện Lạc Minh bỗng nhiên lên tiếng. Rõ ràng tại hát đôi. Trước ngươi nói có thể thương lượng. Tổng không có thể nói không giữ lời đi, nhưng là Sở Hàm yêu cầu cũng quá đáng. Nếu không chúng ta đều thối lui một bước. Đem cho Sở Hàm vật tư phương diện này giảm đi một số. Về phần hắn quân sự lực lượng cùng cơ diện tích. Nhân số vấn đề. Chính hắn khu vực liền theo hắn đi thôi. Hiện tại mà thế đại hoàn cảnh dưới. Có thể xây cái người sống sót nhân số nhiều khu vực thực cũng là chuyện tốt. Bất quá nộp thuế vẫn là muốn giao. Nhưng là xét thấy Sở Hàm thành tựu không ai bằng, đồng thời khu vực còn không có thành lập. Cho nên chém tới một nửa tốt. Mà lại, nói Lạc Minh bỗng nhiên lại thêm một câu. Sở Hàm bị phong thượng tướng toàn hoa hạ đều biết. Một câu trực tiếp để không ít còn muốn phản đối người im miệng. Lại thảo luận tiếp đoán chừng Sở Hàm lại muốn tới một câu ta không thích đáng. Chuyện kia chẳng phải là lại về đến điểm bắt đầu, bọn họ hiện tại đã bị Sở Hàm giày vò hoàn toàn không có tinh lực lại tiếp tục tranh luận. Thậm chí đều quên hỏi Sở Hàm S đến tột cùng là làm thế nào chiếm được chuyện này. Lạc Minh 2-3 câu đem sự tình nói xong. Thế là sự tình cứ như vậy đánh nhịp. Sở Hàm tự nhiên là không dị nghị. Hắn đã chiếm không ít tiện nghi. Điểm này từ đang ngồi những đại lão này sắc mặt liệm một dạng nhan sắc liền có thể nhìn ra. Về phần mục tư lệnh đương nhiên cũng không có dị nghị. Tuy nhiên hắn chỉ mở miệng qua giải rác mấy lần. Nói chuyện rất bình thản cũng rất lợi hại đúng trọng tâm. Nhưng Sở Hàm là ai, vẻn vẹn mấy câu liền nhạy cảm từ mục tư lệnh trong lời nói nghe ra một loại nào đó ám chỉ. Hắn là 10 năm sau trở về người. Cái này kinh thành người sống sót khu vực tại trong vòng 10 năm phát sinh qua cái gì ở đây không có người so với hắn rõ ràng hơn. Tuy nhiên Sở Hàm cũng không phải biết rất đủ mặt. Nhưng hắn chỉ ít rõ ràng lúc này cái trụ sở này thượng tầng nhân viên thực cũng không hòa thuận. Mà mục tư lệnh, cho nên trước đó cường thế chiếm lấy tư nguyên cùng ưu đãi, mặc dù là Sở Hàm có ý như thế. Nhưng cũng ít không mục tư lệnh trợ giúp cùng Lạc Minh Lạc lão một lần thần trợ công. Chưa xong còn tiếp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.